Chương 37, vũ lực thiên phú giá trị. Trần Thần bị biến hóa của mình sợ ngây người. Gia Gia từng nói qua không tới hình ý thứ hai biến tùy tiện sử xuất hổ hình bộ kình sau toàn thân khí huyết ngược dòng, cốt cách đánh rách tả tơi, nhẹ thì trọng thương, nặng thì võ công toàn bộ phế. Mình ôm lấy liều chết đánh cược một lần tín niệm, nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn phá đến hình ý thứ hai biến giai đoạn. 14 tuổi tự tu luyện đến hình ý thứ hai biến luyện khí hóa thần cảnh giới. Ngươi tàng được thật sâu. Người đầu lĩnh nâng dậy trọng thương huynh đệ, giọng căm hận nói. Nếu sớm biết ngươi là quốc thuật tông sư, ta huynh đệ bốn người như thế nào không biết tự lượng sức mình hướng ngươi ra tay. Hôm nay rơi vào trên tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Thần ngăn chặn kinh ngạc, âm thanh lạnh lùng nói. Dựa theo giang hồ quy củ, các ngươi hướng ta ra tay trước khi muốn có bị giết giác ngộ. Bất quá xem tại các ngươi phụng mệnh làm việc phân thượng, ta tha các ngươi một mạng. Trở về cho Ngô gia mang cái tín, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đến thăm lấy cái công đạo đấy. Cái kia người đầu lĩnh nhẹ nhàng thở ra, nhìn thật sâu hắn liếc, nói. Các hà khoan hồng độ lượng, ta huynh đệ bốn người vô cùng cảm kích. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, Ngô gia từ trước đến nay không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Bọn hắn còn có thể phái những người khác đến đấy. Ngươi cho rằng ta hội sợ sao? Trần Thần hít mắt nói. Hình ý phá đến thứ hai biến luyện khí hóa thần cảnh giới tựu là một đời quốc thuật đại sư. Ngoại trừ số ít mấy cái tông sư cấp cao thủ bên ngoài, cơ bản không có địch thủ. Phạm là tu hành đến tông sư cảnh giới như thế nào lại cung cấp người đem ra sử dụng, tự hạ thân phận tìm hắn cái này hậu bối phiền toái đâu này. Người đầu lĩnh ngẫm lại cũng thế, liền không nói thêm lời cùng đồng bạn cõng lên bị thương huynh đệ, hướng Trần Thần chắp tay, bước nhanh đã đi ra hẻm nhỏ. Đợi những người này đi rồi, Trần Thần nghi hoặc đang nhìn mình tay, nguyên bản luyện võ lưu lại vết chai cùng vết thương đã rút đi, nguyên bản vừa thô vừa to đốt ngón tay cũng thu nạp, thoạt nhìn cả người không giống. Đây hết thảy thoạt nhìn đích thật là rất giống tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới sau đặc biệt muốn thoát thai hoán cốt dấu hiệu. Có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Gia rõ ràng nói dùng tư chất của ta 10 năm sau có thể tu đến minh kình đỉnh phong. Có thể ở 30 tuổi trước luyện được ám kình tựu rất tốt. Vì cái gì chính mình bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh. Ta gần đây lại không thấy ngộ đạo, cũng không có kỳ ngộ. Trần Thần nhắc tới đến nơi đây, bỗng nhiên một cái giật mình, chẳng lẽ là tối hôm qua hoàn thành xong quan giận dữ Vi Hồng Nhan nhiệm vụ sau đích ban thưởng, cái kia vũ lực thiên phú giá trị cộng 10 giờ trò quỷ. Trần Thần càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này phi thường đại, không khỏi hưng phấn được bàng quang co rút nhanh, mẹ hy thất, vũ lực thiên phú giá trị cộng 10 tự lại để cho ta giảm đi 16 năm khổ tu một đêm tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Cái kia nếu vũ lực thiên phú giá trị cộng 100, ta còn không trực tiếp phá toái hư không rồi hả? Sau khi tan học, Trần Thần không có trực tiếp về nhà, mà là đi khu nhà cũ gặp Gia Gia. Trần Phú Minh năm nay 88 tuổi, tuy nhiên đã đem gần 9 tuần, nhưng lão gia tử gân cốt hay vẫn là cường tráng vô cùng. Cái này không, Trần Thần nhìn thấy hắn thời điểm, lão gia tử chính dơ bố tại trẻ củi đây này. Trần Phú Minh có 3 đứa con tam nữ, hắn hiện tại cùng tiểu nhi tử, thì ra là Trần Thần tam thúc Trần Hà cùng một chỗ sinh hoạt. Chứng kiến tiểu tôn tử đến rồi, lão gia tử hít mắt nhìn hắn một cái, cười nói, tiểu tam đến rồi, đến đem còn lại những này cho ta bổ. Trần Thần biết rõ ra ra là muốn nhìn một chút chính mình gần đây có hay không lười biếng, liền cười hì hì tiếp nhận bố đứng cả cái một chữ mã. Dọn xong cọc gỗ nhìn cũng không nhìn tự là một bố bổ xuống, cọc gỗ lên tiếng mà liệt. Tốt! Trần Phú Minh con mắt sáng ngời, Trần Thần cái này một bố nhìn như có chút tùy tâm sở dục, nhưng cái này hoàn toàn nói rõ hắn đối với hình ý quyền công pháp lĩnh ngộ đã đến không câu nệ chiêu thức tình trạng. Không nghĩ tới mới nửa tháng không thấy, tiểu tôn tử rõ ràng đến loại tình trạng này, Trần Phú Minh cảm thấy ngoài ý muốn, thầm than có người kế tục. Nhưng rất nhanh, Trần Phú Minh trên mặt biểu lộ đọng lại, bởi vì hắn chứng kiến Trần Thần bổ khối thứ hai cọc gỗ thời điểm, bố chỉ bổ tới cách cọc gỗ một tấc địa phương tựu ngừng lại. Nhưng cái này khối cọc gỗ tính cả dưới đáy 1 mét vuông bàn đá xanh dĩ nhiên từng khúc văng tung tóe. Trần Phú Minh cả kinh thiếu chút nữa không có đem râu ria cũng thu hạ ra. Trước mắt một màn này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa hắn quá rõ ràng bất quá rồi. Đây là hình ý quyền luyện được ám kình tiêu chí a. Ôi trời ơi! Lão nhân gia ta chẳng lẽ tuổi già hoa mắt? Thì sao? Làm sao vậy? Nghe được tiếng vang, Trần Thần nãi nãi cùng Tiểu Thẩm Thẩm vội vàng từ trong nhà chạy ra. Chứng kiến trước mắt một màn, Trần Thần nãi nãi nóng nảy, hướng lão đầu oán giận nói. Này lão bất tử, ngươi có hết hay không a? Bao nhiêu tuổi rồi còn cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, chúng ta bàn đá xanh với ngươi có cửu oán a? Tự ngươi nói nó. Tiểu Thúy a, ngươi thấy thế nào? Trần Thần nãi nãi gọi nghiêm Tiểu Thúy, nàng tuổi so Trần Phú Minh tiểu 15 tuổi, nhưng nàng nguyên vốn không phải Tùng Thành người. 49 năm cả nước sau giải phóng, Trần Phú Minh liền mang theo nàng trở về nhà. Nghiêm Tiểu Thúy mắt trắng không còn chút máu, nói, có cái gì tốt do dự đấy, ngươi chờ đợi ngày này không phải đã đợi vài thập niên nha. Khó được Thần Thần 14 tuổi tự có phần này công lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang lấy những cái kia tiến quan tài à? Trần Phú Minh nghe xong thẳng dựng râu, Nghiêm Tiểu Thúy tuyệt không e sợ, chọc vào eo trừng mắt hắn. Trần Thần xem xét không ổn, hai người lại có động thủ manh mối, vội vàng ôm lấy đứng ở bên cạnh hắn đường muội chạy trối chết. Ước chừng 10 phút về sau, bên ngoài quyền cước cộng lại thanh âm rốt cục không có. Sau đó lão gia tử cùng lão thái thái chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi đến. Mắt sắc Trần Thần chứng kiến ra ra trên đầu gối có nhàn nhạt hài ấn, dấu giày, mà nãi nãi nguyên bản chỉnh tề búi tóc cũng có chút ít mất trật tự. Xem ra hay vẫn là lưỡng bại câu thương. Khục khục, Trần Phú Minh ho khan hai tiếng, hướng Trần Thần Tiểu Thẩm Thẩm nói, Đan Văn, ngươi mang Lộ Lộ xuống dưới, ta cùng Thần Thần có chuyện nói. Đợi Tiểu Thẩm Thẩm cùng Đường Muội đi rồi, Trần Phú Minh quay đầu đối với Trần Thần nói, chuyện gì xảy ra? Laptop tán gái, sự tình nhất định là không thể nói. Trần Thần kiên trì đem 1 giờ trước chuyện đó xảy ra nói một lần, chỉ nói mình bị vây công hãm nhập tuyệt cảnh sau sử dụng hổ hình bộ kình, ngoài ý muốn phát hiện mình có thể đánh ra ám kình. Ân, đây cũng là có khả năng đấy. Nãi nãi trầm tư hội sau nói, quốc thuật phát triển đến nay, tại sống chết trước mắt đột phá cổ trai có khối người, nói được thông. Trần Phú Minh lắc đầu nói, những ngưỡng người kia chỉ kém Lâm Môn một cước. Mà Thần Thần nửa tháng trước liền minh kình đỉnh phong cũng còn không có luyện đến, tại sao có thể là nguyên nhân này? Nghiêm Tiểu Thúy ngẫm lại cũng đúng, liền hỏi, vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Trần Phú Minh trợn mắt nói, ta nếu biết rõ còn hỏi ngươi, đã cũng không biết cũng đừng có chấp nhất, vội vàng đem ngươi những cái kia ẩn giấu vài thập niên sự tình cùng cháu nội ngoan nói, hai ta cũng có thể nhà ra tức giận. Nãi nãi cười hít mắt nói, Trần Thần có chút ít tò mò hỏi, chuyện gì? Trần Phú Minh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, chúng ta Trần gia cái này một chi hình ý quyền truyền tự tổ sư Quách Vân Siêu, ngươi cao tổ là lão nhân gia ông ta thân truyền đệ tử một trong. Trần Thần cau mày nói, ra ra, Quách Vân Siêu tiền bối thân truyền đệ tử phần lớn có thể khảo thi, trong đó không có họ Trần A. Trần Phú Minh trừng mắt nói, thằng danh con, nghe ta đem nói cho hết lời đi a. Trần Thần rụt rụt đầu, nghe lão gia tử nói tiếp, ngươi cao tổ bái sư Quách Vân Siêu, chuyện này xác định không thể nghi ngờ, sở dĩ không thể khảo thi là vì hắn không có chính thức bài hương án thỉnh người trong bái nhập lão nhân gia ông ta môn hạ, mà là Quách lão kỹ nghệ đại thành về sau du lịch Nam Bắc, đặt chân Tùng Thành lúc thu được đồ đệ. Ngươi cao tổ tại Quách lão môn hạ học được 1 năm tả hữu lão nhân gia ông ta bởi vì muốn tham gia vạn quốc luận võ đại hội, liền lưu lại một bản quyền phổ cho ngươi cao tổ tự hành tu tập. Không thể không nói, cao tổ lão nhân gia ông ta ngút trời kỳ tài a. Hắn bái nhập Quách tổ sư môn hạ lúc đã 20 tuổi rồi, hơn nữa được Quách tổ sư thân truyền thời gian tự một năm, nhưng hắn ngộ tính thật tốt, tự hành lục lọi thích hợp chính mình hình ý quyền pháp, rốt cục tại 30 tuổi năm đó tiến vào luyện khí còn thần cảnh giới, trở thành một đời đại sư. Cao tổ kỹ nghệ có sở thành tựu sau vốn ý định đi ra ngoài du lịch, nhưng bởi vì chiến loạn không có thành hàng, liền tại Tùng Thành mở quán thụ đồ, nghiên cứu hình ý quyền pháp. Hy vọng có thể tu đến luyện thần hoàn hư cảnh giới cao nhất, nhưng tối trung hắn dừng bước tại ám kình đỉnh phong tiếc nuối qua đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, hình ý quyền pháp đại hội. Lão nhân gia ông ta qua đời thời điểm, ta vừa vặn 25 tuổi, vừa mới luyện được ám kình. Đi theo tám lộ quân đuổi tà ma tử lộ qua Hà Bắc thời điểm gặp được hình ý quyền mặt khác lưu phái truyền nhân tại tổ chức hình ý quyền pháp đại hội. Ta nhất thời ngứa nghề liền lên đài cùng người đỏ sức một phen. Kết quả cái này ganh đua lượng náo xảy ra vấn đề. Trần Thần giật mình, hỏi, thế nhưng mà có người phát hiện ngài khiến cho là Quách lão cái này một chi quyền pháp, cho rằng ngài là học trộm chi đồ. Trần Phú Minh gật đầu nói, xác thực như thế, ta mặc dù mọi cách giải thích, nhưng khổ nổi không có chứng cứ rõ ràng, mọi người cũng không tin ta. Ta khi đó tuổi trẻ, tính tình nóng nảy, dưới sự giận dữ hướng Quách lão đồ tôn từng cái khiêu chiến, ngươi không phải nói ta là học trộm sao? Tốt, ta đây đả bại các ngươi mấy cái này chính tông truyền nhân, xem ai còn dám lỗ mãng. Trần Thần nghe đến đó, không khỏi lộ ra vẻ tò mò, hỏi, kết quả đây? Nãi nãi tiếp mảnh vụn nói, gia gia của ngươi khi đó đã luyện được ám kình, lại chỉ có hơn 20 tuổi, có thể nói là một cái võ giả hoàng kim thời kỳ. Những cái này huyền môn chính tông truyền nhân dù cho có mấy cái luyện được ám kình, nhưng cơ nãi nãi trắng rồi gia gia liếc, nói, nếu không nói hắn đầu óc nóng lên dễ dàng phạm hồ đồ đâu rồi. Hắn thắng thi đấu về sau vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn nói chẳng những hắn có thể áp đảo những này huyền môn chính tông truyền nhân, con cháu của hắn hậu đại đồng dạng có thể ở quyền pháp bên trên áp đảo bọn hắn hậu đại. Trần Thần mở to hai mắt nhìn, lão gia tử ngài cũng quá điên a. Bất quá ngẫm lại ra ra lúc ấy đè ép toàn bộ hùng tràng diện, vậy nhất định là tương đương phong cách. Nãi nãi nói tiếp, ra ra của ngươi nói ngoan thoại. Đối phương tự nhiên là không phục, nhưng khi đó bọn hắn cũng đã tin tưởng gia gia của ngươi là Quách lão đích truyền đệ tử. Vì vậy tự định ra quy củ, hình ý môn hạ 4 năm một ít so, 10 năm một thi đấu, xem cái nào lưu phái hậu bối càng thêm ưu tú. Gia gia của ngươi khi đó vẫn còn tham gia tám lộ đuổi tà ma tử đâu rồi, hắn căn bản tự không muốn qua mình có thể sống đến kháng chiến chấm dứt, tự một tiếng đáp ứng xuống. Gia Gia lắc đầu nói, kháng chiến sau khi kết thúc ta về tới gia, người ông cố khi đó đã qua thế, chúng ta võ quán cũng đã đóng cửa, khi đó quốc trung nội chiến, lòng người bàng hoàng còn có người nào tâm tư học võ, ta cũng tự không có mở lại quán thụ đồ, chỉ dạy ngươi mấy cái cô cô cùng thúc thúc, còn ngươi nữa mấy cái đường thúc đường cô, có thể mấy người bọn hắn tư chất thật sự thì không được, lại tăng thêm lúc ấy trong nhà tương đối khó khăn. Liền cơm đều ăn không đủ no nào có khí lực học võ. Cho nên ngươi những cái này thúc thúc cô cô chỉ học được chút ra lông tự không có luyện thêm rồi. Tham gia hình ý đại hội sự tình cũng tự không giải quyết được gì. Đến các ngươi thế hệ này nguyện ý người học võ thì càng thiếu đi. Nhất là Trần Khang tiểu tử thối này càng là từ nhỏ tự chán ghét luyện võ. Ngay tại ta lo lắng chúng ta cái này chi hình ý muốn gãy đi truyền thừa thời điểm, ta phát hiện tư chất của ngươi coi như không tệ, hơn nữa hiếu động, tự tận lực dạy ngươi tập võ. Trần Thần nghe đến đó, trợn mắt há hốc mồm mà nói, ra ra, ngươi không phải là muốn lại để cho ta đi tham gia cái gì hình ý quyền pháp đại hội a? Trần Phú Minh hít mắt nói, chúng ta thế hệ này tự ngươi một người luyện võ, ngươi không đi chẳng lẽ ngươi lại để cho lão nhân ra ta đây? Trần Thần cười khổ nói, cái này đều cái gì niên đại rồi, còn làm cái gì luận võ đại hội, thực nhàm chán. Huống hồ nhà chúng ta không phải đã vài thập niên không có đi tham gia nha, dứt khoát cũng đừng đi à. Phóng pi, ra ra trợn mắt nói, trước kia không đi là không có biện pháp, ngươi mấy cái thúc thúc cô cô bất tranh khí, đi cũng là mất mặt xấu hổ. Hiện tại ngươi có năng lực vì chúng ta Trần gia chính danh, ngươi không đi ngươi không phụ lòng ta sao? Lão gia tử cầm cái này tới dọa hắn, Trần Thần thật đúng là cứng rắn không dậy nổi tâm địa phản đối. Huống chi hắn hôm nay mới 14 tuổi cũng đã bước vào hình ý đại sư liệt kê, xác thực cũng cần nhiều hơn cùng người trao đổi luận bàn, không ngừng đột phá bản thân cực hạn, đạt tới rất cao cấp độ. Trần Thần mặc dù đối với thiên hạ đệ nhất không có gì chấp niệm, nhưng thân là một cái võ giả, hắn hay vẫn là hy vọng mình có thể một ngày kia trở thành Quách Vân Siêu, Dương Lộ Thiện như vậy một đại tông sư. Được rồi, Trần Thần đáp ứng xuống, trận thi đấu nhỏ coi như xong đi, thi đấu còn có vài năm. Lão gia tử nói, tựu năm nay mùng 5 tháng 12, tại Hà Bắc Thương Châu, ngươi đem việc này ghi ở trong lòng, đến lúc đó nhất định phải đánh ra ta năm đó phong thái. Trần Thần trợn trắng mắt, lão gia tử đối với việc này chấp niệm ghê gớm thật, đoán chừng chính mình nếu bị thua mà nói, lão nhân gia ông ta ca hát. Tiểu Thẩm Thẩm nhìn xem Trần Thần cẩn thận từng ly từng tí cho ăn con gái ăn cơm, không khỏi cười nói, các ngươi xem, nhà chúng ta Tiểu Lộ chỉ có tại Thần Thần trong ngực mới có thể như vậy thục nữ, bình thường tựu là cái dã nha đầu. Tiểu Thúc Trần Hạ nghe vậy cười nói, Thần Thần từ nhỏ đã có tiểu hài tử duyên, ta sớm đã thành thói quen, không ngớt chúng ta Tiểu Lộ, lão nhị gia Tiểu Viên cùng Tiểu Mạn không đều ưa thích cùng Thần Thần cùng nhau chơi đùa mà. Tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ nhắn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói, Lộ Lộ mới không phải dã nha đầu, Lộ Lộ tựu là ưa thích Thần Thần ca ca. Tiểu Thẩm Thẩm xoa bóp nàng mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hỏi, Lộ Lộ vì cái gì ưa thích Thần Thần ca ca? Tiểu nha đầu nghiêng cái đầu nhỏ tựa ở Trần Thần bên gáy, ngây thơ mà nói, bởi vì Thần Thần ca ca lớn lên đẹp mắt. Ha ha ha, tuổi nhỏ như thế đã biết rõ ưa thích đẹp trai, tiểu nha đầu này. Tiểu Thúc lắc đầu cười nói. Tiểu Thẩm Thẩm nhìn Trần Thần liếc, cười nói, thật đúng là đừng nói, Lộ Lộ cái này một nhắc nhở, ta thật đúng là phát hiện Thần Thần hình như là biến đẹp trai xuất sắc rồi. Tiểu hài tử nha, lớn lên nhanh, Thần Thần cái này niên kỷ đúng là vươn người thể thời điểm, bộ dáng tự nhiên sẽ có một ít biến hóa, đây là chuyện tốt a. Trần Hạ cho cháu nhỏ đổ một ít chung rượu đế, nói, Thần Thần a, nhờ hồng phúc của ngươi, ta giảm đi đã nhiều năm công phu thoáng cái làm được viện trưởng, ra, cùng thúc thúc uống một chén. Trần Thần lắc đầu cười nói, Tiểu Thúc, ngươi cái này liền khách khí rồi, chúng ta là người một nhà nói những này làm gì vậy? Trần Hà cảm thán nói, cái này hơn nửa tháng ra, chúng ta thật sự là đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba của ngươi nhảy lên trở thành chính đảng xử lý chủ nhiệm, ngươi nhị thúc trở thành đồn công an sở trưởng, chúng ta ngày tốt lành đã bắt đầu. Trần Thần đang muốn nói chuyện, trong túi áo điện thoại vang lên, tại người một nhà ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Trần Thần tiện tay nhận nghe đi. Chậc chậc, Thần Thần đều có điện thoại rồi, đại ca thực cam lòng cho dùng tiền. Trần Hà yêu thích không buông tay tiếp nhận Trần Thần Siemens 6688, vuốt vuốt một phen sau hỏi, thằng này rất quý a. Trần Thần gật đầu nói, bây giờ còn có điểm quý, bất quá chừng 2 năm nữa điện thoại sẽ cơ bản phổ cập rồi, không còn là vật hi hãn. Nếu như lịch sử không có phát sinh trọng đại cải biến mà nói, ngay tại một tháng sau liên thông mới thời không CDMA mạng lưới Internet đem kiến thành, 3 tháng sau một cái khác ra thông tin cự đầu Hoa Hạ Di Động Thông Tin cùng Hàn Quốc KTF công ty tại Kinh chính thức ký tên GKD Ma Tự Anime Du hai bên hiệp nghị. Hoa Hạ Di Động Thông Tin dẫn đầu thực hiện GKD Ma hai chủng bản chuẩn standard ở giữa tự Anime Du. Sau đó liên thông mới thời không CDMA mạng lưới Internet chính thức vận hành, đại quy mô phóng số, trò chuyện phí tổn cũng vừa đầu hàng lại rơi nữa, điện thoại không hề trở thành kẻ có tiền chuyên trúc phẩm, chính thức đi vào ngàn vạn gia đình. Tiểu nha đầu Trần Lộ đoán chừng là cảm thấy điện thoại là thứ mới lạ món đồ chơi, kích động muốn lấy đến trong tay chơi, Tiểu Thẩm Thẩm sợ nàng làm hư rồi, bỏ vào nàng câu không đến địa phương. khí tiểu nha đầu thẳng trách móc xấu mụ mụ. Trần Thần cười đưa di động đưa tới tiểu nha đầu trong tay, nói, thầm thầm, không có chuyện gì nữa, lại để cho tiểu lộ chơi à, thằng này rắn chắc vô cùng. Ngay lúc đó điện thoại bình thường khổ người khá lớn, cái này Siemens 6688 toàn bộ kết cấu bằng thép xác ngoài, đánh nhau thời điểm nếu là tìm không thấy tiện tay ra hòa, cái đồ chơi này tuyệt đối có thể đem làm cục gạch sự khiến cho. Tiểu nha đầu tiếp nhận điện thoại, cao hứng bừng bừng ở Trần Thần trên mặt, bẹp một ngụm, tùy tiện đem bên miệng cháo gạo sát đến trên mặt của hắn. Sau đó cúi đầu nhìn xem Trần Thần cho hắn điều tra đến điện thoại trò chơi, liền cơm cũng không ăn hết. Mập mạp bàn tay nhỏ bé hiếu kỳ chạm đến lấy màn hình, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong lúc này sẽ có tiểu NH. Chương 39. Gặp được cái phanh sứ ăn cơm tối xong về nhà trên đường, Trần Thần nhận được Hồ Quảng Phú điện thoại. Dựa theo ước định muốn mời Trần Thần cùng hắn cùng đi Vân Hải tham gia phỉ thúy nguyên liệu thô đấu giá đại hội. Trần Thần nghĩ đến chính mình trước mắt lớn nhất khốn cảnh hay vẫn là tài chính chưa đủ. Nam Hồ khu xây dựng cơ bản hạng mục tài chính tuy nói do Hoa Vũ Linh bao tròn, nhưng Thiên Thần tập đoàn hàng ngày chi tiêu cùng với công nhân tiền lương cũng không thể cũng làm cho nàng ứng ra à. Đi Vân Hải đổ thạch kiếm ít tiền lẻ cũng tốt, vì vậy liền đồng ý. Sáng sớm hôm sau hai người đi ô tô, khu xa chạy được 5 cái giờ đồng hồ về sau, đi tới Vân Hải. Vân Hải áp bắc khu Khang Kiều Trấn có hoa hạ đồ cổ đệ nhất trấn thanh danh tốt đẹp. Tại đây chẳng những có hoa nam địa khu lớn nhất đồ cổ thị trường, hơn nữa còn là đồ thạch kẻ yêu thích thiên đường. Toàn bộ trấn có hơn 100 gia kinh doanh phỉ thúy minh liệu cùng nguyên liệu thô cửa hàng. Hàng năm đều có hàng hà nơi khác phỉ thúy thương nhân tới nơi này nhập hàng. Ngoại trừ Vân Nam tỉnh Đằng Sung cực kỳ chung quanh cùng Myanmar giao giới địa khu bên ngoài, nơi này là cả nước lớn nhất phỉ thúy giao dịch thị trường. Trần Thần cùng Hồ Quảng Phú ngủ lại tại một nhà khách sạn 5 sao, dàn xếp thỏa đáng về sau, lão Hồ bị kích động lôi kéo hắn đi ra ngoài. Tuy nhiên phỉ thúy nguyên liệu thô đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu, nhưng nghe thấy chạy đến thương gia cùng nguyên liệu thô thương nhân như thế nào bỏ qua mấu chốt buôn bán. Bọn hắn đại bộ phận cũng đã tạm thời thuê quầy hàng tại buôn bán nguyên liệu thô. Nguồn, lão Hồ, ngươi tự một ngày cũng đợi không được. Trần Thần có chút bất đắc dĩ nhìn qua ngồi xổm quầy hàng bên trên lão Hồ hỏi. Hồ Quảng Phú hít mắt cười nói, ta là người chỉ còn lại điểm ấy yêu thích rồi, thấy tốt liệu tự bước bất động chân. Như vậy, ta ở chỗ này nhìn xem, ngươi cũng đi dạo chơi à. Trần Thần lắc đầu, lão Hồ trên tay cái này khối liệu vừa rồi hắn xem qua rồi. Ngoại trừ cao nhất bên trên cái kia hơi mỏng một tầng có lục bên ngoài, địa phương khác biểu hiện tương đương ác liệt. Phỉ thúy cùng hắc thạch khối dây dưa cùng một chỗ, hoàn toàn là một khối phế thạch. Lão Hồ nếu là mua cái này khối xác định vững chắc là muốn thiếu thiệt thòi. Bất quá, Trần Thần cũng không có ý định ngăn cản hắn, ăn chút thiệt thòi mới có thể tiến bộ nha. Chính mình dù sao không có khả năng giúp hắn cả đời. Chứng kiến lão Hồ hào hứng bừng bừng cùng lão bản trả giá, Trần Thần lắc đầu đi lên phía trước. Tới gần phỉ thúy nguyên liệu thô đấu giá đại hội, toàn bộ Khang Kiều Trấn cơ hồ đều bị nguyên liệu thô quầy hàng chật ních, đồ cổ quầy hàng ít càng thêm ít, thật vất vả gặp gỡ mấy gia, rồi lại không có gì vào mắt thú vị ý, Trần Thần không khỏi có chút thất vọng. 3. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó có người cao giọng hô lên, của ta đồng đỏ Lưu Kim Bảo quan tượng Phật a, ngươi cái lão đầu, vậy mà đụng hư mất của ta tổ truyền tượng Phật, đây chính là của ta cứu mạng bảo bối a. Bốn phía đám người gặp có náo nhiệt xem, nhao nhao vây tới, Trần Thần nguyên vốn không muốn tham gia náo nhiệt, không biết làm sao chen chúc đi lên người quá nhiều, hắn lách vào mấy lần không có chen đi ra. Đành phải nước chảy bèo trôi nhìn đến tột cùng. Tại đám người tận cùng bên trong nhất, một cái hơn 30 tuổi thanh niên đàn ông vẻ mặt cầu xin, quỳ gối một tòa 30cm cao đồng đỏ Lưu Kim Phật như trước khóc không ra nước mắt. Bên cạnh đứng đấy một người mặc kiểu áo tôn trung sơn đầu đội lôi phong cái mũ lão đầu, vẻ mặt người vô tội giải thích, là chính bản thân hắn đụng vào đấy, chuyện không liên quan đến ta à. Ngươi nói bậy. Thanh niên kia đàn ông nhảy dựng lên đẩy lão đầu thoáng một phát, quát, lão đầu tử, sống hơn phân nửa tuổi rồi cũng không e lệ, ta êm đẹp dọc theo đường, ngươi đụng ta làm gì? Cái này đồng đỏ lưu kim bảo quan tượng Phật thế nhưng mà ta truyền ra chi bảo, ta đang muốn mua nó tiền cho lão nương ta nhà được phân viện phí đây này. Cái này ngược lại tốt, bị ngươi vỡ thành hai nửa, ngươi còn trả đũa, còn có thiên lý vương pháp sao? Lão nhân kia có chút nhát gan mà nói, ta lão đầu tử chưa bao giờ nói dối, là chính ngươi đụng vào đấy. Lão đầu, ngươi đây là muốn chơi xấu đúng không? Thanh niên đàn ông lộ hung quang, ôm đồm lấy lão giả cổ áo quát, hôm nay ngươi không bồi thường của ta đồ gia truyền, lão tử tự đánh gãy chân của ngươi. Lão giả nóng nảy, mặt đỏ tới mang tai mà nói, ngươi cái này người như thế nào không nói đạo lý? Rõ ràng là chính ngươi đụng vào đấy, sao có thể quái ta đâu này. Lão nhân này thực không nói đạo lý, đụng người xấu đồ đạc còn chơi xấu, thật không biết xấu hổ. Ai nói không phải đâu rồi, người ta êm đẹp cầm đồ ra truyền đụng ngươi chơi. Lão đầu, ngươi tự bồi ít tiền cho hắn, bằng không thì ngươi đi không được nữa. Lão hắn nghe đến đó, giơ tay thề thề nói, ta lão đầu tử sống lớn như vậy mấy tuổi theo không nói láo. Muốn thật sự là ta đụng hư mất đồ đạc của hắn, bảo ta chết không yên lành. Dưới tình thế cấp bách, hắn đúng là phát thể độc. Ta xem lão nhân này không giống như là nói dối, trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm a. Tự là, người ta liền thể độc đều phát. Ai biết được, biết người biết mặt không chi tâm a. Trần Thần nhìn đến đây mỉm cười. Thanh niên này đàn ông nói rõ là chơi tay phanh xứ lửa bịp lên lão hán này. Nói không chừng bên cạnh những cái kia ồn ào ra hỏa chính là người thanh niên nắm. Loại chiêu thức này đời sau đều chơi nát rồi. Nhưng ở hiện tại chỉ sợ vẫn tương đối mới lạ đấy. Chỉ sợ người ở chỗ này trừ hắn ra bên ngoài không có mấy cái có thể nhìn ra trò đấy. Lúc này, một người mặc đường trang đích trung niên nam tử chui đi vào. Ngồi xổm này toàn ngã thành hai nửa tượng Phật trước mặt xem thêm vài phút đồng hồ sau thở dài. Cái vị này bảo quan Phật thế nhưng mà cái mở cửa thứ tốt. Toàn thân dùng minh triều lúc tai lan tiến cống đồng đỏ chế tạo. Lại tìm người giỏi tay nghề cho nó dán kim phấn. Là minh năm chính đức gian lão già kia. Giá thị trường tuyệt đối tại 50 vạn trở lên. Đáng tiếc a 50 vạn. Đem lão nhân kia bán đi cũng đền không nổi a. Ta xem hay vẫn là báo động a, lại để cho cảnh sát đến xử lý. Thanh niên kia đàn ông nghe đến đó thần sắc hơi đổi, bề bộn lên tiếng nói, vị lão huynh này cũng nói, ta cái này bảo quan Phật giá trị 50 vạn, sự tình vừa rồi ai đúng ai sai cũng nói không rõ ràng. Như vậy tốt rồi, chúng ta song phương đều thối lui một bước, ta cũng đừng ngươi bồi ta 50 vạn, xuất ra 10 vạn khối tiền ra. Việc này coi như xong. Ôi, hảo khí phách. Người trẻ tuổi kia không sai. Lão đầu, người ta đều đem lời nói đến nước này rồi. Ngươi còn chẳng phải sườn núi ha con lừa. Giá tiền này còn thị công đạo đấy. Lão nhân gia ngươi hay vẫn là rủi ro miễn tai à. Miễn cho người ta đem ngươi tiện đưa cục công an đi. Không thể không nói thanh niên này nhân thủ đoạn hay vẫn là rất cao minh đấy. Rõ ràng là lừa bịp người lại cố ý bày làm ra một bộ khoan dung, thoáng cái đem không rõ bên trong quần chúng cho kéo tới. Hơn nữa có nắm ở đằng kia thổi phê. Trần Thần có chút ngưng thần nhìn về phía cái vị này bị người nói thành là năm chính đức gian tượng Phật. Không khỏi nhịn không được cười lên. Trong mắt hắn, cái vị này tượng Phật chỉ có phi thường nhạt một tầng ánh sáng màu đỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ. Hơn nữa Phật trên người dán cũng không phải vàng dòng phấn, mà là pha đồng thau cùng 18K kim, căn bản chính là kiện dân quốc lúc tượng đồng làm bộ đi ra đấy. Trần Thần tuy nhiên không phải cái yêu chó mõm vào người, nhưng đã gặp được cũng là duyên phận, như thế nào cũng là thi dùng viện thủ. Ngay tại Trần Thần dục xuất thủ tương trở thời điểm, hợp với cái bệ cái kia một nửa tượng Phật chợt bộc phát ra chói mắt kim quang, thấy Trần Thần sững sờ. Cái này một nửa tượng Phật bên trong có khác càn khôn. Trần Thần đến rồi hứng thú, cẩn thận ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái này một nửa tượng Phật nội bộ lại bị người lấy hết. Bên trong rót đầy màu vàng kim óng ánh kim loại, là hoàng kim. Trần Thần cảm thấy ngoài ý muốn, cái này xem như chuyện gì xảy ra. Thanh niên này đàn ông lấy ra phanh sứ dùng tượng Phật bên trong vậy mà có giấu hơn 10 cân hoàng kim. Hiện tại hoàng kim giá tiền là 140 nguyên một khắc. Cái này tượng Phật bên trong chí ít có 10 cân hoàng kim, tương đương thành tiền thật tựu là 70 vạn. Cầm giá trị 70 vạn tượng Phật lừa bịp người ta 10 vạn khối tiền. Người trẻ tuổi kia đoán chừng là cao nhất đồ ngốc rồi. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Trần Thần đẩy ra đám người đi vào, nâng dậy co quắp té trên mặt đất lão nhân đối với trẻ tuổi đàn ông nói. Không phải là 10 vạn khối tiền nha, ta thay hắn cho được không? Thanh niên đàn ông nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới bây giờ cái này xã hội còn có thể gặp được bên trên sống lôi phong, được a? Chỉ cần ngươi trả thù lao, việc này cho dù đã xong. Trần Thần gật gật đầu, cho lão hồ gọi điện thoại. Thứ hai vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi rõ tình huống bước nhỏ là sững sờ. Sau đó sắc mặt cổ quái tiến đến Trần Thần trước mặt nói. Huynh đệ, đám người. Tiền đến tay, thanh niên kia đàn ông cười ha ha. Tiểu huynh đệ, việc này cứ như vậy kết được. Bye bye ngài. Đợi một chút. Trần Thần tiến lên nhặt lên tượng Phật, mỉm cười nói. Tiền ta cũng cho, cái này tượng Phật phải hay là không thuộc về ta? Thanh niên đàn ông sững sờ, lập tức gật đầu nói. Ngươi cho tiền, nó tự nhiên là ngươi được rồi. Trần Thần cười ha ha nói. Vậy là tốt rồi. Các vị, các ngươi cũng nghe được rồi. Là chính bản thân hắn chính miệng nói. Cái này tượng Phật thuộc về ta đúng không? Mọi người tại đây bó tay nghĩ không ra, nhưng vẫn là nhao nhao gật đầu đồng ý. 3. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, Trần Thần nhẹ buông tay, cái kia một nửa có dấu hoàng kim tượng Phật rơi trên mặt đất, toàn bộ tượng Phật lập tức bốn sụp đổ năm liệt, một khối dưa hấu lớn nhỏ kim khối ẩn giấu gần trăm năm sau lại lần lộ ra chân dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, coi tiền như rác, ta không nhìn lầm a. Cái này tượng Phật bên trong rõ ràng ẩn giấu lớn như vậy một khối hoàng kim. Trời ạ, gặp quỷ rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này vận khí quả thực là nghịch thiên a. Lớn như vậy một khối hoàng kim, tối thiểu có 10 cân đã ngoài a. Thiếu niên này phát tài. Hồ Quảng Phú nhìn qua Trần Thần trên tay hoàng kim mở to hai mắt nhìn. Sửng sốt một hồi lâu mới cười ha ha nói. Huynh đệ, ta phục rồi. Bất quá ta vẫn có chút hiếu kỳ. Ngươi là làm sao thấy được cái này tượng Phật bên trong có hoàng kim hay sao? Trần Thần lắc đầu cười nói. Ta cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể biết rõ bên trong có dấu hoàng kim? Ta chỉ là có thể xác định cái này tượng Phật bên trong cất dấu đồ đạc mà thôi. Hắn cầm lấy tượng Phật cái bệ cho lão hồ xem. Ngươi nhìn kỹ xem. Này đến tòa phải hay là không có một lần nữa liều tiếp dấu vết. Hồ Quảng Phú đối với Thái Dương nhìn kỹ một chút, hay vẫn là không thấy ra liều tiếp ngấn. Thẳng đến mượn nhờ kính lúc, hắn mới mơ hồ thấy được dấu vết để lại. Không. Thanh niên kia đàn ông đỏ hồng mắt đi đến trước mặt hắn, hung dữ mà nói. Tiểu tử, còn chưa từng có người dám theo ta Hải Ca trên tay chiếm tiện nghi. Thức thời đem hoàng kim giao ra đây. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Trần Thần khẽ cười nói. Ngươi thật giống như lầm rồi. Hoàng kim này là của ta. Dựa vào cái gì giao cho ngươi? Tại đây tất cả mọi người có thể chứng minh. Ngươi đã đem tượng Phật bán cho ta. Mà ta theo của ta tượng Phật trong phát hiện hoàng kim. Tự nhiên cũng quy ta sở hữu tất cả. Hải Ca cuồng tiếu nói. Ta bán cho ngươi rồi sao? Ai thấy được? Có bản lĩnh ngươi lại để cho bọn hắn đứng ra. Hắn đem góc áo hướng bên trên đánh chúng. Một bà đại khảm đao tự cắm ở thắt lưng của hắn lên. Sau đó nguyên bản trốn trong đám người đem làm nắm mấy người trẻ tuổi cũng đứng dậy. Theo bên hông rút dao bầu. Hung dữ chừng mắt đám người. Tựa hồ ai dám đứng ra muốn chém ai. Ta nhìn thấy rồi. Có bản lĩnh ngươi hướng cái này chém. Đứng tại Trần Thần bên cạnh lão hán không biết ở đâu ra dũng khí. Duỗi ra đầu ngăn tại Trần Thần trước người, rắt cuống họng hô, ta lão hán cũng không tin cái này thế đạo không có vương pháp rồi, có bản lĩnh ngươi chém chết ta, ngươi đến a. Lão hán cử động lại để cho Trần Thần lau mắt mà nhìn, vừa rồi nhát gan cùng giờ khắc này dũng cảm tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Nó đầy đủ biểu lộ tại dân chúng bình thường trong nội tâm vẫn có chính nghĩa cùng lương tri tồn tại đấy. Hồ Quảng Phú ngửa đầu quát, lão tử cũng nhìn thấy, đến, cháu trai, hướng ra ra của ngươi tại đây chém. MLGBD, đám này cháu trai thật ngông cuồng rồi, ban ngày ban mặt lấy đao hù dọa ai à. Lão tử cũng chứng kiến ngươi đem tượng Phật bán cho thiếu niên này rồi, tới tới tới, hướng ca trên người chém. Ta cũng nhìn thấy, chém a. Đã tất cả mọi người như vậy cho lực, ta cũng không thể đem làm rùa đen rút đầu không phải. Vây xem quần chúng lập tức bị hải ca đám người này càn rỡ cử động cho làm phát bực rồi, nhao nhao vây đi qua, nân. Hải ca đám người này cái đó bái kiến cái này trận thế, bọn hắn nhiều nhất bất quá là giúp không nhập lưu tên côn đồ mà thôi. Bình thường dựa vào trộm vặt móc túi chơi tiên nhân khiêu phanh xứ lừa bịp ít tiền, ở đâu có lá gan thật sự chém người. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hải ca mặt đều dọa trắng rồi, bề bộn cầm trên tay dao bầu quăng ra, vẻ mặt đưa đám nói, lão các thiếu gia, ta tựu chỉ đùa một chút, các ngươi có thể đừng coi là thật, đại nhân các ngươi có đại lượng, sẽ đem ta làm cái pi thả a. Trần Thần mắt sắc, chứng kiến vừa rồi cái kia nói cái này tượng Phật là năm chính đức gian trung niên nam tử lén lén lút lút ra bên ngoài lách vào, liền bước nhanh đến phía trước bắt lấy cổ áo của hắn một bà giật trở về ngã trên mặt đất, hít mắt nói, ta chằm chằm ngươi đã lâu rồi, vừa rồi ngươi song hoàng hát được không tệ lắm, làm gì gấp gáp như vậy đi à. Trung niên nam tử kêu rên một tiếng nói, tiểu vinh đệ, ta chẳng qua là hắn mời đến nắm mà thôi, kiếm miếng cơm ăn. Thật sự không có ta chuyện gì, ta theo chân bọn họ không phải cùng một nhóm. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, đi đến hải ca trước mặt nói, cho ngươi một cơ hội đem lời nói rõ ràng, cái này tượng Phật là ở đâu ra? Tiểu vinh đệ, ta thực không có nói láo a, cái đồ chơi này thật là tổ truyền đấy, chỉ là niên đại không xa, dân quốc năm đầu đấy, ta nếu biết rõ nó bên trong có hoàng kim, ta còn chơi cái gì phanh xứ a? Hải ca vẻ mặt hối hận, tiếc, hung hăng cho mình một cái tát. Đáng đời, cái này kêu là tự làm tự chịu, trời sinh không có phát tài mệnh a. Thiếu niên này nhãn lực thật tốt, liếc thấy ra cái này tượng Phật bên trong có càn khôn, rất giỏi a. Cái này gọi là người tốt có tốt báo, 10 vạn khối tiền thay đổi 70 vạn, cái này mua bán thực giá trị. Trần Thần cùng Hồ Quảng Phú tìm ra tiệm đồ cổ, đem cái này 12 cân hoàng kim dùng 120 cái giá 10 vạn bán đi ra ngoài. Sở dĩ có thể bán ra cái giá tiền này là vì nhóm này hoàng kim dù sao đã có hơn 100 năm lịch sử, hơn nữa là tỷ lệ vô cùng tốt chân kim, so hiện tại trên quốc tế lưu thông hoàng kim độ tinh khiết còn muốn cao. Hồ Quảng Phú tán thán nói, Trần tiểu đệ, ca ca ta đối với ngươi là bội phục đầu dạp xuống đất. Dễ dàng tự buôn bán lời hơn 100 vạn, ngưu a. Vận khí tốt mà thôi. Trần Thần đem 10 vạn khối tiền trả lại cho hắn, cười nói, vừa rồi ngươi đang nhìn cái kia khối nguyên liệu thô mua hà có tới không? Hồ Quảng Phú ảo não mà nói, không có đâu rồi, đang chuẩn bị mua tự nhận được điện thoại của ngươi. Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, vậy ngươi phải cảm tạ ta. Bằng không thì ngươi ít nhất phải thiếu thiệt thòi hơn 10 vạn. Ý của ngươi là ngươi nhìn không tốt cái kia khối nguyên liệu thô. Hồ Quảng Phú nghe ra Trần Thần ý tứ trong lời nói, nhíu mày nói, cái này khối nguyên liệu thô trên nhất tầng lục đến độ nhanh chảy ra rồi. Hơn nữa còn là một mảng lớn, chỉ cần có thể diễn sinh xuống dưới một tấc dày, tiền vốn có thể lợi nhuận trở về. Trần Thần trợn trắng mắt nói, lão Hồ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một chuyến này có câu nói gọi thà mua một đường, không mua một mảnh sao? Loại này lục thành một mảnh nguyên liệu thô lừa gạt trình độ hòa phong hiểm trình độ quá lớn, 10 khối bên trong có 9 khối khả năng chỉ có ngươi xem cái kia hơi mỏng một tầng mà thôi. Chứng kiến hắn còn có chút không phục, Trần Thần cười nói, ta và ngươi đánh cuộc, ngươi có thể trở về đi đem cái kia khối nguyên liệu thô mua lại. mở ra sau nếu như thượng diện tầng kia phỉ thúy vượt qua 2 ly mễ, mờ, dày, nguyên liệu thô tiền ta đến giao, trái lại nếu như ngươi thua mà nói, về sau ta dẫn người đi nhà của ngươi khách sạn tự ăn chùa không trả tiền, như thế nào? Hồ Quảng Phú hào sảng mà nói, có chút ý tứ, đánh cuộc thì đánh bạc. Si. Hồ Quảng Phú than thở, Trần Thần lại cười nói, ngươi thán tức giận cái gì? Người ta thay ngươi rủi ro, ngươi có lẽ cảm tạ người ta. Hồ Quảng Phú đang muốn nói chuyện, lại nghe đến người vây xem kinh hỉ hô, Gia Lục rồi, Gia Lục rồi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, mua xuống cái này khối nguyên liệu thô người trẻ tuổi đệ nhất đao cắt ra trên nhất tầng da, lộ ra bên trong ước chừng một cái to cỡ lòng bàn tay phỉ thúy mặt phẳng. Nhưng làm cho người bất ngờ chính là, ở đây người vây xem chỉ có số ít mấy người ra giá, hơn nữa nhất giá cao chỉ so với người trẻ tuổi mua xuống nguyên liệu thô giá cả cao hơn 2 vạn mà thôi. Trần Thần khẽ gật đầu, xem ra những người này đều là người trong nghề ở bên trong tay, cũng nhìn không tốt cái này khối thoạt nhìn biểu hiện rất không tệ nguyên liệu thô. Quả nhiên, theo người trẻ tuổi thứ hai cắt nguyên liệu thô bên cạnh, cái này khối nguyên liệu thô tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, ngoại trừ trên nhất tầng 1cm không đến phỉ thúy, địa phương khác đều là một mảnh hắc thạch, trong đó xen lẫn tiểu viên bi phỉ thúy, nhưng một điểm giá trị đều không có, đây là khối phế được không thể tại phế nguyên liệu thô. Hồ Quảng Phú kinh ngạc há to miệng, Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn cười hì hì mà nói, lão Hồ, ngươi thua. Ta trước tiên ở ngươi cái kia định một bàn cơm tất niên, nhất tiêu chuẩn cao đấy. Ha ha, có chơi có chịu, không có vấn đề. Hồ Quảng Phú nhún vai, thở dài, lần này đem ngươi mang đến thật sự là đúng rồi. Bằng không thì theo ta cái này nhãn lực, nhất định là bại về đến nhà rồi. Trần Thần không để ý tới Hồ Quảng Phú, tinh thần của hắn hoàn toàn bị quầy hàng bên trên một khối nguyên liệu thô hấp dẫn ở.